Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 Tiêu Tương Dạ Vũ. Biệt Ly Nhiễm Sương, thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn tỷ như hiện tại. Tư sắc nhan giá trị bị đại ly so thành cặn bã ngọt ngào tiên tử ở thanh danh suy tàn lúc sau. Liền cùng kia châu chấu sau thu. Như thế nào cũng nhảy nhót không đứng dậy. Đặc biệt là khảo hạch giả bên trong không ít người đối nữ nhân này rất phản cảm. Liên quan sau lưng thế lực cũng không lớn đãi thấy, huống chi còn liên lụy đến thập phần được hoan. Nghênh một Diệp Tiêu Tương, tự nhiên. Tiếng cười khởi liền nhiều, ngọt ngào hiện tại mặt đỏ tai hồng. Lý Thanh Hà đối đại ly càng thêm nổi lên sát ý, không động tông chủ nhìn chằm chằm đại ly. Đôi mắt rất là lạnh lẽo, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng đến tiểu nha đầu. Thật là bừa bãi, có thể làm tông chủ tỏ vẻ bất mãn. Một Diệp Tiêu Tương nhíu mày. Còn chưa nói chuyện, người trẻ tuổi sao? Bừa bãi chút mới có tinh thần phấn chấn. Ha ha, một Diệp Tiêu Tương. Các ngươi thi đấu đi, Thanh Vân Tông chủ cười ha hả đến nói, khổng mạnh tu sĩ dù cho bạch bạch bị. Người nhạo báng một hồi, phẫn nộ không thôi, ở Thanh Vân Tông chủ lên tiếng lúc sau. Hơn nữa Kỳ Sơn quán những cái đó quan chủ khảo nhóm yên lặng nhìn chăm chú. Trong lòng áp lực cũng lớn, chỉ phải yếu ớt từ bỏ, một Diệp Tiêu Tương lúc này mới gật gật đầu. Giống như lơ đãng đến nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ánh mắt tươi đẹp, trong lòng mặc danh cách ứng, cũng thoáng chốc như là ngâm mình ở nóng bỏng sữa bò khối băng. Cuối cùng hòa tan thành ôn nhu sền sệt ôn nhuận sữa bò, nữ nhân là thực cảm tính sinh vật. Đại ly có thể ở bốn bề thụ địch cảnh ngộ còn đứng ra tới cho nàng hết giận. Thật đúng là rất làm người cảm động, cho nên một Diệp Tiêu Tương cảm động. Có chút người đã nhìn ra, liên thành tiểu hùng chớp hạ miệng. Lẩm bẩm. Nữ nhân này cũng không phải như vậy chán ghét sao? Đúng không? Ca ca, vừa quay đầu lại, liền thấy được chính mình xưa nay ôn nhu ca ca vẻ mặt âm trầm, bên kia, lo chính mình uống rượu sở tu. Linh hỏi đại ly, người sẽ không sợ đem không động đắc tội đã chết. Tuy rằng là cho một Diệp Tiêu Tương hết giận, bất quá hắn không cảm thấy đại ly là như thế này lỗ mãng người, đắc tội. Có đôi khi, có chút người. Thế tất phải đắc tội đã chết mới được. Địch ta muốn minh xác. Lập trường muốn minh xác. Lúc này mới có thể dẫn ra địch nhân của địch nhân. Mới có thể giao bằng hữu. Đại ly uống rượu. Hàm chứa cười. Hiện tại. Thanh Vân cùng Tiêu Tương đối nàng. Tựa hồ có điểm ý tứ đi. Này ánh mắt đều một đám đảo qua trên người nàng đâu. Tự thân linh hồn thập phần nhạy bén đại ly. Dường như cái gì cũng không phát hiện. Chỉ điềm đạm tự nhiên đến uống rượu, a nguyên lai chỉ vì cái này. Sở tu linh trong lòng hơi hơi thả lỏng. Hắn cho rằng nữ nhân này lại muốn thông đồng mỹ nữ, đương nhiên. Một Diệp Tiêu Tương là ta bằng hữu. Há là cái dạng này ngoạn ý có thể khi dễ. Đại ly đem tử hồ lô lắc lư đến rầm vang. Một bên cười lạnh, chỉ bằng cô nương này kia 250. Đồ ngốc, thiếu nợ cùng cho nàng cầu tình vài lần. Nàng liền không chấp nhận được người khác khi dễ nhân ra. Sở tu linh nghe, trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt cũng bất đắc dĩ, lại cũng không giận, rốt cuộc, như vậy đại ly, mới là đại ly, luôn luôn không thích tiểu biểu muội thông đồng quá nhiều người. Diệp Tử Thanh nghe, cũng chậm rãi cười, có như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn. Biểu muội một người du tẩu Đại Tần không cần nàng lo lắng, đương nhiên. Trong đó còn có một nửa là nàng thật tình cùng Diệp Tử Thanh chính mình tương ăn khớp, địa vị cao. Phía trên, Tần Hoàng trong mắt hãm sâu lốc xoáy. Tần sau cười như không cười. Danh hợi như suy tư gì, hoàng tử vẫn là tông thất người từng người mỉm cười, chân chính cảm xúc. Không ngoài lộ, đây là Đại Tần giai cấp thống trị, Hoắc chuẩn tướng này hết thảy thu hết đáy mắt. Lại nhìn cách đó không xa vô tình bốn người liếc mắt một cái. Xoay chuyển ánh mắt, cũng thấy được bao phủ ở như mây trong đám người Thương Triều Ca mấy người, tự nhiên. Còn có Lạc Lâm đám người, nếu là nhìn kỹ, người có thể ở giống như giày đặc người thường trong đàn nhìn đến làm người cực kỳ kinh ngạc tồn. Tại, sẽ lù lù kinh ngạc hắn như thế nào tới. bọn họ như thế nào tới? Những người này, giống như là một cái sông ngầm bơi lội không biết tên sinh vật. Ở nó không nổi lên phía trước. Người vĩnh viễn không biết nó là ai. Nó tới làm cái gì, này dị biến bất quá là mở màn tiểu đồ ngọt. Thực mau ở, mọi người lực chú ý đã bị kéo đến so đấu trường thượng, bồng. Hoắc Lâm rốt cuộc dùng trường thương đánh bay Trương Quá Bạch. Lưu tại sân nhà, Trương Quá Bạch còn lại là thôi đầu ủ rũ đến đi phụ một bậc sân thi đấu, nếu là hắn lại thua hai. Chàng, như vậy, thực mau. Mặt khác hai cái so đấu đài cũng phân ra thắng bại. Những người này xuống đài thời điểm, hướng mặt khác bảy cái đài nhìn lại, phát hiện mặt khác sáu cái đài tuy rằng đánh nhau thực kịch liệt, nhưng là đều nhìn ra được tới. Kiên trì không được bao lâu, dù sao cũng là thực lực chênh lệch a, loại này vòng đào thải vốn là rất khó xuất hiện thực lực không sai biệt mấy tình huống. Thắng thua nhanh chóng cũng không kỳ quái, nhưng là Hoắc Lâm vui mừng thời điểm cũng theo bản năng nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương bên kia, hiện tại xem ra. Trên đài nhất cụ nhưng xem tính tự nhiên là một Diệp Tiêu Tương cùng Khổng Mạnh tu sĩ, một Diệp Tiêu. Tương là kiếm tiên một trọng trung người xuất sắc chi nhất. Khổng Mạnh tu sĩ cũng là. Bất quá người sau thân kinh bách chiến. Phương thức chiến đấu cũng là đi đáng khinh lưu. Mạnh yếu thật đúng là không lớn thiên hướng một Diệp Tiêu Tương bên này, trên đài. Khổng Mạnh tu sĩ đem bị Nhất Đại Ly nhục nhã sau bất mãn toàn bộ phát tiết ở một Diệp Tiêu Tương. Trên người, vừa ra tay, chính là một cái. Long chảo thủ, chảo nãi long bắt tay. Nữ tu nhóm đương trường liền thay đổi sắc mặt. Liền ngự nhiên đều cao cao dơ lên lông mày. Ám đạo, này ngoạn ý liền tính là nổi danh kiếm như vậy thiên phú. Lão nương cũng không nghĩ thu vào Kỳ Sơn quán, quá đáng khinh. Bất quá, hắn bị Đại Ly nhục nhã cảm thấy rất bất mãn. Nào biết một Diệp Tiêu Tương ý tưởng đâu. Nàng bất mãn sao? Hô hô hô đầy trời kiều diễm Tiêu Tương vũ. Mỗi một giọt, đều tràn ngập chủ nhiên mị hoặc. Kia giọt mưa đánh rơi ở Khổng Mạnh tu sĩ trên tay. Đó là điên cuồng chui vào hắn trong cơ thể, giống như ảo thuật. Khổng Mạnh tu sĩ đầu choáng váng hạ, liền cùng trọng cảm mạo dường như. Đầu đầu dục nứt kia một cái chớp mắt. Đã từng cùng một Diệp Tiêu Tương đánh quá một hồi Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt. Uống trà, đạm đạm cười, nâng lên mắt nàng trong mắt chảy xuôi quá đêm tối chỉ điểm mênh mông ánh sáng nhạt. Từ một bên xẹt qua, cắt qua màn mưa, keng. Màn mưa phân ra kiều diễm nước mưa, mang ra một cái đỏ tươi huyết sắc. Hỗn thủy, mang theo nhàn nhạt sát khí, hết thảy đều ở bị đã đổi thành một cái phương vị một Diệp Tiêu Tương. Dùng tế bạch tiêm mềm ngón tay nhẹ nhàng phất đi. Khổng Mạnh tu sĩ đứt gãy kinh mạch máu loãng. Ngoại trừ, bang, Khổng Mạnh tu sĩ ngã vào trên đài, một Diệp Tiêu Tương đem lau khô kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Ở mọi người an tĩnh lại sắp bắt đầu hoan hô phía trước. Chiều mỗ một chỗ xinh đẹp cười, kia cười. Là nhẹ, đạm, nhu tê, Đại Ly đánh một cái run run, nha. Nữ nhân này không phải từ chính mình sờ qua nàng ngực sau liền lão không thích nàng sao? Như thế nào bỗng nhiên đối nàng cười đến như vậy, đối với một Diệp Tiêu Tương, nhằm vào ý cười. Đại Ly kinh tủng phản ứng làm một Diệp Tiêu Tương ngay lập tức thu liễm cười. Ngược lại tức giận đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, những người khác, Đại Ly không rõ vì. Cái gì sở tu linh? Thương biệt Ly những người này đều chừng nàng, vào Tiêu Tương tông bên này. Một Diệp Tiêu Tương nhìn đến chính mình tông chủ sư tỷ cười như không cười biểu tình. Tức khắc trong lòng một lộp bộp, không lớn tự nhiên đến loát loát tóc đẹp, không hé răng, một Diệp Tiêu Tương thăng cấp, sân nhà, Khổng Mạnh tu sĩ, phụ một hồi, nhân viên công tác một tuyên bố, mặt khác mấy cái đài so đấu hoàn toàn nhanh hơn tốc độ giống nhau, bại bại bại. Một đám bị đào thải, một đám tiến vào phụ một bậc, có lẽ, lưu tại sân nhà người là chưa chắc vui mừng. Bởi vì kế tiếp bọn họ muốn nghênh đón liên tục chiến đấu kịch liệt, mới có thể duy trì lưu tại sân nhà tư cách, mà tiến vào phụ một bậc người tất nhiên là thập phần tích tụ. Phụ nhị cấp liền càng bi thôi, thi đấu tốc độ ở lấy kịch liệt phương thức nhanh hơn. Đại Ly nhìn những cái đó thực lực cường đại hơn nữa chụp ở phía trước bị trừ đến người. Tỉ như quỷ khuyết đám người lấy nhẹ nhàng phương thức lưu tại sân nhà. Mà phía dưới, thực mau, liền lại đến phiên Đại Ly bên người người, Thương Biệt Ly. Thái Kim, 25 tràng, thỉnh đi lên. Cái này thông cáo vừa ra tới. Thính phòng người trên chưa chắc nhiều náo nhiệt. Thương Triều Ca lại là mày nhảy dựng, Vân Tế Liên cười đến lang thang đa tình. Đến phiên ngươi muội, khẩn trương không? Người muội, Thương Triều Ca không lộ thanh sắc, liếc nhìn hắn một cái. Thật đáng tiếc, người muội cũng lên rồi, thứ 28 tràng. Vân Đoan Tiết đối Dương Quân, hai vị thỉnh đi lên, mặt khác đài. 26, 27, 28, thứ 28 tràng đến phiên. Vừa lúc là Vân Đoan Tiết một trận chiến. Xin lỗi. Phía trước canh một liệt kê thời điểm đem Vân Mỹ Nhân cấp rơi rớt. Ai làm cô nương này phía trước không có gì xuất diễn đâu. Ha ha, Vân Đoan Tuyết, Mỹ Nhân, đúng là lăng côm bách hợp, cao khiết, yêu nhã, ôn nhu, lại là trôi nổi không chừng, Thương Biệt Ly. Mỹ Nhân, đúng là đầy trời tinh, thâm thúy, trí thức, thông tuệ, lại là không rời không bỏ, này hai cái Mỹ Nhân đi ra. Người trước ở chỗ xuất chúng mà lóa mắt mỹ mạo. Người sau, đây là Thương Biệt Ly. Đã từng cùng thái tử cái kia, bị thái tử lựa chọn. Còn không biết tốt xấu cái kia. Này đó thảo luận thanh. Làm Thương Biệt Ly khẽ cau mày. Đại Ly sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng trầm. Đại tần người đều như vậy bát quái. Thả, tự cho là đúng. Cái này làm cho Đại Ly đối cái này quốc gia càng thêm không có gì hảo cảm. Đó là bĩu môi. Triều Thương Biệt Ly nhìn lại, ánh mắt vừa đối diện. Thương Biệt Ly khóe miệng nhẹ cong. Triều nàng hơi gật đầu. Sau đó quay đầu đi. Lên đài, Vân Đoan Tiết đi ở bên người nàng, ca ca ngươi tới. Ngươi làm như không thấy. Lại chỉ để ý tới nàng một người, ngươi đang trách ta. Thương Biệt Ly nghiêng đầu xem nàng, không. Ta chỉ nghĩ nói. Làm tốt lắm, bởi vì Vân cô nương cũng không để ý tới chính mình ca ca, hai vị ca ca. Thái Kim vốn đang kiêng kỵ Thương Biệt Ly phía sau có Đại Ly cái này hung tàn ngự tỷ trống. Lưng, kết quả vừa thấy đại tần các quý tộc ngôn luận, tức khắc vui vẻ. Này quần chúng cơ sở xem ra còn ở ta nơi này a. Nếu thua mới là thật sự tìm chết đâu. Thương cô nương, đắc tội, Thái Kim liền ôm quyền. Hôm nay không phải ta muốn bại ngươi, mà là không thể không bại ngươi, trọng điểm chính là ngươi tất bại. Hắn lặng yên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ám đạo, bại ngươi, cũng coi như là báo lần trước thù, Đại Ly. Này có thể trách không được ta, cho nên, băng. Thái Kim công kích giống như băng phát núi lửa. Nhất chiêu banh kính bộc phát ra tới. Lôi đài mặt ngoài phun xạ ra tinh hỏa, giây lát. Đi vào Thương Biệt Ly trước mặt, chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất việc nhiều, thân thể cũng tật xấu nhiều, cảm mạo còn không có hảo, buổi chiều trở về lại đau đầu, ta sẽ nỗ lực duy trì canh ba, nhưng là thêm càng vẫn là đến kéo một chút, hy vọng đại gia thông cảm, hết chương.